Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3389, Quyết Chiến. Thủy Thu Điệp một quyền bại Mạnh U, gây nên Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả lấy làm kinh ngạc. Người của Thiết Kiếm Hầu Phủ tự nhiên cao hứng không thôi. Liền liền chúng hộ vệ đều vì Thủy Thu Điệp lớn tiếng khen hay. Ngược lại Võ Đức Hầu Phủ cái kia một bên. Võ Đức Hầu sắc mặt có chút không vui. Tuy nói hắn đối võ thắng ký thác kỳ vọng. Nhưng hôm nay Thủy Thu Điệp nhất chiến thành danh. Hiển nhiên chiếm Võ Đức Hầu Phủ danh tiếng. Liền liền võ thắng nghe thấy toàn trường dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả truyền đến tiếng. Thán phục lúc, sắc mặt đều có chút lạnh nhạt. Thấp giọng nói ra, bất quá một trận thắng lợi mà thôi. Đến nỗi như thế sợ hãi thán phục sao? Huống hồ Mạnh U cũng không phải dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong cường giả. Nếu là nàng gặp phải ta, vừa rồi kết cục vậy liền khó nói. Võ thắng hay là đối với mình có nồng đậm tự tin? Hắn tin tưởng vững chắc nếu là Thủy Thu Điệp vừa rồi một quyền kia đánh úp về phía hắn. Hắn tất nhiên có thể trong nháy mắt đánh bại Thủy Thu Điệp. Trần Viện tiểu bỉ như lửa giống như đồ tiến hành. Một hai canh giờ về sau. Tiến vào sự nóng sáng hồ giai đoạn. Tham chiến võ giả người nhỏ yếu đã bị đánh bại rồi. Tiếp xuống chính là tiến vào vòng thứ hai. Cái kia chính là một trận long tranh hổ đấu. Mà võ thắng cùng Thủy Thu Điệp đối thủ. Cũng càng phát ra cường hãn bắt đầu. Tổ kế tiếp. Võ thắng. Chấm ngoặc kép, tổ kế tiếp, Thủy Thu Điệp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ thắng, thắng, Thủy Thu Điệp, thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ thắng cùng Thủy Thu Điệp quá quan trảm tướng. Từ vòng thứ nhất một đường giết tới một vòng cuối cùng. Tiến vào trận chung kết, Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong, cũng chỉ còn lại có 4 vị võ giả, phân biệt chính là võ thắng. Thủy Thu Điệp, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh, Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh tiến vào trận chung kết còn chưa tính. 3 người này chính là bây giờ Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong có thể đếm được. Trên đầu ngón tay người nổi bật, lại là không nghĩ tới tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp cũng tiến nhập trận chung kết. Bây giờ Dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài trước tiên tiến vào trận chung kết giai đoạn. Nhưng toàn trường võ giả cũng ngưng tụ tầm mắt mà đến. Nhất là trông thấy Thủy Thu Điệp, đặc biệt sợ hãi thán phục, liền xem như tại Trần Viện nội tu làm được đệ tử cũng đều biết. Tại hơn một tháng trước, Thủy Thu Điệp hay là cái bất thiện võ đạo ma nữ. Ỷ vào Thiết Kiếm Hầu Phủ uy thế tại thần đô bên trong làm mưa làm gió. Mặc dù khi dễ tới cửa, người khác cũng là giận mà không dám nói gì. Còn nhớ kỹ tiểu quận chúa lần đầu tiên tới sân đấu võ thời điểm. Tức thì bị Mộ Dung Băng dọa khóc. Cái kia bộ dáng chật vật bây giờ còn bị tất cả Trần Viện đệ tử nhớ kỹ. Nhưng ai có thể ngờ tới. Ngắn ngủi một tháng. Cái này chỉ hiểu ỷ thế hiếp người hỗn thế ma nữ. Lại giết vào dương thần cảnh giới nhất trọng trận chung kết lôi đài. Trần Viện viện trưởng không nghĩ tới. Dạy bảo Thủy Thu Điệp dịch tôn cũng không nghĩ tới. Võ thắng càng không nghĩ đến, liền liền Thủy Vân Mộng đều cảm thấy có chút khó tin. Thủy Vân Mộng tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lâm Bạch. Nhìn thấy mặt mũi của hắn Thủy Chung là bình tĩnh. Tựa hồ nhìn xem Thủy Thu Điệp tiến vào trận chung kết. Không có chút nào gợn sóng. Mộng Nhi, luận võ tiến hành 3 canh giờ. Người chỉ ít đều nhìn Lâm Bạch không dưới 10 lần rồi. Thiết Kiếm Hầu ngồi tại chủ vị, mặc dù mắt nhìn phía trước, nhưng Thủy Vân Mộng nhất cử nhất động hay là ở trong mắt Thiết Kiếm Hầu hiển hiện. Hắn bây giờ khóe môi lướt lên vui cười, xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ chi sắc. Thủy Vân Mộng giống như đọc hiểu trong mắt phụ thân ý tứ. Lập tức kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một trận đỏ bừng, vội vàng giải thích nói. Cha! Không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ôi, chuyện này ta về sau tại hướng ngươi giải thích đi. Có cái gì tốt giải thích? Nam nữ hoan ái. Đúng là bình thường. Mặc dù ngươi là cao quý Thiết Kiếm Hầu Phủ đại quận chúa. Địa vị tôn sùng. Cái kia Lâm Bạch vô quan vô tước. Nhưng nếu là ngươi sự thật thói quen, ngươi biết ta sẽ không quan tâm những này. Cùng lắm thì ngươi gả cho hắn về sau. Nhường hắn tiến thiết kiếm quân. Ta cam đoan hắn 3 năm quan bái đại tướng quân. 5 năm phong hầu. Thiết kiếm hầu đùa vừa cười vừa nói. Cha, Thủy Vân Mộng có chút nổi giận hô. Thiết kiếm hầu vô lực thở dài. Người niên kỷ không nhỏ. Chúng ta mặc dù võ giả, tu vi cao thâm, nhưng nên suy tính sự tình vẫn là phải cân nhắc. Ngươi hẳn phải biết, cũng là bởi vì ngươi chậm chạp không muốn thành thân. Ta và ngươi mẹ mới không kịp chờ đợi lại xảy ra một cái. Nếu không hầu phủ cái kia có thu điệp a. Thủy Vân Mộng không còn gì để nói. Liếc mắt, thản nhiên nói. Cha, ta sự tình ta sẽ an bài. Không nhọc các ngươi nhị lão lo lắng. Ôi, thiết kiếm hầu vô lực thở dài một tiếng. Lúc này, dưới đài trưởng lão đi đến luận võ đài. Hô, Thủy Thu Điệp, Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh, tiếp xuống quyết chiến nhất định phải các ngươi lên đài tự chủ rút thăm. Rút thăm, Thủy Vân Mộng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trên đài. Tốt nhất đừng rút đến Võ Thắng. Thiết kiếm hầu thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, người nói bây giờ tiến vào trận chung kết 4 người. Tiểu quận chúa rút đến ai thích hợp nhất? Thủy Vân Mộng giờ phút này đối Lâm Bạch hỏi. Thiết kiếm hầu nghe nói, cũng là có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch còn chưa mở lời. Một bên Đoàn Long liền cười nói. Hồi bẩm hầu gia quận chúa, thuộc hạ cảnh giới so Lâm Bạch huynh đệ hơi cao một chút. Phán đoán luận võ cũng biết chuẩn xác một chút. Theo thuộc hạ đến nhìn, Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa đều thuộc cùng cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả. Tiểu quận chúa hay là không muốn tại cái này một vòng gặp phải tốt. Tốt nhất chính là rút đến Đái Minh. Nghe thấy lời nói của Đoàn Long, Thiết Kiếm Hầu cùng Thủy Vân Mộng đều là cười không nói. Lâm Bạch, ta đang hỏi ngươi. Thủy Vân Mộng trầm mặc một cái về sau. Lại hỏi, Đoàn Long nhìn thấy chính mình nói xong. Hầu gia cùng Thủy Vân Mộng đều không để ý đến chính mình một cái. Lập tức trong lòng có chút nén giận. Lúng túng lui ra phía sau. Không quan trọng, nàng hôm nay sẽ trở thành cái kia trên lôi đài sau cùng bên thắng. Lâm Bạch nhìn về phía trên đài luận võ 4 người. Bình tĩnh khóe môi dần dần lướt lên vẻ vui mừng. Đây là Lâm Bạch đang quan chiến trận này luận võ lúc. Lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Người liền có lớn như vậy tự tin. Điệp Nhi có thể đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa. Thiết kiếm hầu cười nói. Những người khác ta không dám hứa chắc. Nhưng ba người này đều không phải là tiểu quận chúa đối thủ. Lâm Bạch kiên định nói. Phải không? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Tốt. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phảng phất là trùng điệp thở dài một ngụm. Phảng phất trong lòng có một khối đá vững vàng rơi xuống đất. Ở trong mắt Lâm Bạch, thắng cục đã định, Thủy Thu Điệp chắc chắn chiến thắng. Làm Thủy Vân Mộng cùng hầu gia cùng Lâm Bạch nói chuyện với nhau thời điểm. Trên đài rút thăm cũng có kết quả. Đệ nhất chiến, Thủy Thu Điệp, Vạn Thiếu Hoa, trạm thứ hai, Võ Thắng, Đái Minh, bên thắng tiến vào cuối cùng quyết chiến. Xin mời Võ Thắng cùng Đái Minh xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đem lôi đài giao cho Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa. Trên đài trưởng lão công bố kết quả rút thăm. Lúc này Võ Thắng cùng Đái Minh đi xuống luận võ đài. Chỉ lưu Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa trên đài. Ta cực ngưỡng mộ Thiết Kiếm Hầu phủ khí khái. Hôm nay có may mắn cùng Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa luận võ luận đạo. Tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Vạn Thiếu Hoa tay cầm lợi kiếm đứng sừng sững. Lưng thẳng tắp. Trận trận kiếm ý vờn quanh, nhưng hắn trên mặt lại là vừa cười vừa nói. Cái kia ngôn từ không giống như là đang nói láo. Ta sẽ đánh bại ngươi. Thủy Thu Điệp nắm chặt lại nắm đấm. Một bức ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy thì mời tiểu quận chúa chỉ giáo đi. Vạn Thiếu Hoa kiếm ý lưu động. Trong vỏ lợi kiếm bay ra rơi vào lòng bàn tay. Lợi kiếm vung lên. Vạn trượng kiếm ý ngút trời. Toàn bộ trên đài luận võ lập tức vờn quanh mà lên ngập trời kiếm mang. Hết chương.